Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 908. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Vũ Dung vừa đau chân vừa đau mũi, mặt càng đau hơn. Mày dám đánh tao? Tao là bác sĩ ở Đại học Y Dược Cổ truyền Quốc gia Hát, Kim U Dung. Thời buổi này yêu dâu xanh cũng được làm bác sĩ à? Đúng là đổ mồ hôi lạnh thay bệnh nhân của ông mà. Cơn tức giận của Tiêu Thanh Bình vẫn còn chưa nguôi. Tôi sẽ tìm ban tổ chức để khiếu nại. Không ngờ hội nghị lần này lại có một gã DXM lẻn vào. Mọi người cũng nên để ý. Lạc Di nhẹ nhàng đè cánh tay anh lại. Lặng lẽ trấn an anh. Đừng tức giận, không đáng. Giáo sư Johnson cũng rất tức giận. Lý do này quá buồn nôn rồi. Ước hát, y, ế. P học sinh của ông ấy. Cũng tức là đang vả mặt ông ấy. Có vài người đánh giá mình quá cao. Nhưng lại không biết mình chả là cái đinh gì trong mắt người khác. Quyến rũ ông. Con gái nhà người ta đâu có bị mù. Và mắt chúng tôi cũng không bị mù. Vừa mở miệng đã bịa đặt. Nhân phẩm quá kém. Tôi cũng muốn hỏi một câu. Sao ông lẻn vào đây được hay thế? Mọi người đều tin tưởng Lạc Di. Không nhắc tới chuyện khác, chỉ riêng vài bản quyền sáng chế trong tay Lạc Di đã đủ cho cô ăn sung mặc sướng đến kiếp sau vẫn không cần sầu não vì tiền. Con gái nhà người ta lại có một người bạn trai xuất sắc mọi mặt. Tình cảm tốt đẹp kia mà. Hơn nữa, hằng ngày cô gái nhỏ ấy không đi quá xa bọn họ. Lấy đâu ra thời gian để chạy đi quyến rũ một lão già cặn bã cơ chứ? Kim U Dung sợ ngây người. Tại sao những người lại che chở cho cô học sinh Trung Quốc kia như thế? Điều này quá vô lý. Theo hiểu biết của ông ta, người nước ngoài rất lạnh lùng. Sẽ không xen quá nhiều vào chuyện của người khác. Rốt cuộc mấy người là ai? Giáo sư Johnson thuộc Học viện Máy tính trường Đại học Harvard. Giáo viên hướng dẫn luận án tiến sĩ. Giáo sư Wilson thuộc Học viện Khoa học Vật liệu trường Đại học Harvard. Giáo viên hướng dẫn luận án tiến sĩ trường Đại học Harvard. Cả đám người giới thiệu toàn là những người có tên tuổi trong ngành. Đối phương nghe xong thì mặt mũi tái mét. Vậy cô ta thì sao? Giáo sư Johnson thản nhiên nói, là học trò của tôi, 20 tuổi đã thi đậu chương trình học liên thông tiến sĩ tại Đại học Harvard. Tinh thông ngôn ngữ nhiều nước như tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Latin, tiếng Trung, là thiếu nữ thiên tài chân chính, cầm trong tay hơn 10 bằng sáng chế độc quyền, có vô số tài sản cá nhân trên danh nghĩa, đi ra ngoài có vệ sĩ hộ tống, ở nhà có đầu bếp riêng phục vụ, có quyền có thế. Ông ấy lặng dừng một chút. Bạch Phú Mỹ tài mạo song toàn như thế chỉ xứng đôi với thiên tài cũng trẻ tuổi như vậy. Tới tìm con bé để ăn vả, xem như mắt ông mù rồi. Đám người đối diện, Kim U Dung, bắt gà không được còn mất nắm gạo là câu nói dùng để chỉ Kim U Dung. Tự cho là có thể tính kế được Lạc Di, kết quả ai cũng che chở cô. Khóe miệng Lạc Di hơi nhếch lên. Lộ ra 3 phần lạnh lùng, 3 phần châm biếm, 4 phần hờ hững. Kim U Dung không nói thêm gì nữa. Quay đầu bỏ đi, còn có thể làm gì bây giờ? Ở lại để tự rước lấy nhục sao? Ông ta không cam lòng, còn đang nghĩ cách để âm thầm trả thù lại. Nhưng lại bị ban tổ chức tìm tới. Nói một hồi thì hóa ra là đang ám chỉ ông ta đừng buông thả như thế. Đừng nghĩ mãi đến chuyện sắc dục. Kiểm soát lời nói và hành động của mình một chút. Chỗ này là nơi giao lưu học thuật cao cấp, chứ không phải club. Làm ông ta tức tới mức mặt đỏ tía tai. Có miệng cũng khó trả lời. Ngày thường ông ta rất thích đá xéo người khác như thế. Nhưng đến phiên mình thì lại thấy khó mà chấp nhận nổi. Dù sao thì ông ta cũng là nhân vật cấp giáo sư. Nhận được sự sùng bái rất cao trong nước. Kết quả tới nước ngoài, người nước ngoài không nể nang ông ta, cũng không có mấy người để ý tới ông ta. Trong thời đại đang phát triển y học phương Tây, y học Trung Quốc không có nhiều quyền lên tiếng. Y học Hàn Quốc và y học Hán lại càng khỏi phải nói, cách chương.